Trường sinh bất tử, quyển 4, gocchuyenaudio.com, để cho A Đại bồi luyện đi. Thiên U công chúa nhìn Trung Sơn rồi nói. Đa tạ, Trung Sơn lập tức không hề khách khí đáp lời. A Đại, một giờ sau ngươi hãy cùng với tiên sinh luyện công. Thiên U công chúa nói. Dạ công chúa, A Đại cung kính nói. Những ngày này, A Đại đối với Trung Sơn đã sinh ra một lòng kính nể bởi những hành động của hắn. A Đại tận mắt chứng kiến Thủy Kính tiên sinh trò chuyện cổ lâm. Thế tử tiên sinh đã phái hai người tiếp xúc với Thủy Thiên Nhai. Tại sao phải làm như vậy? Cổ Lâm hỏi, đó là để thám thính tin tức của bọn họ mà thôi. Mạc Bách Lý trầm mặc nói, được lắm, chúng ta tương kế tựu kế, phát ra một số tin tức giả, khiến cho bọn họ hỗn loạn. Cổ Lâm hưng phấn nói, tựa như cho rằng đây là một kế sách rất cao. Thủy Kính tiên sinh ở bên cạnh, lắc đầu, thám thính, dò xét cái gì đây, Mạc Bách Lý khi thi triển sách lược này lại không hề tiết lộ cho ai biết. Thiên U công chúa đâu đơn giản như vậy, rõ ràng là không đơn giản, bây giờ phái người đi thám thính thì làm được chuyện gì đây? Không có tính toán gì khác sao? Thủy Kính tiên sinh cau mày hỏi, không phát hiện thấy, Mạc Bách Lý trầm giọng nói, không phát hiện thấy không có nghĩa là không có, bọn họ hiện tại không để lộ ra nhưng đến thời khắc mấu chốt mới ra tay, đến lúc đó chúng ta muốn trở tay không kịp. Thủy Kính tiên sinh cau mày nói, tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Mạc Bách Lý hỏi, ánh binh bất động cứ yên lặng như vậy mà theo dõi kỳ biến. Chỉ có điều khí tức cần thiết thì không thể chờ đợi được nữa, đến lúc bọn họ đi lợi dụng người của mình làm chuyện gì thì chúng ta cũng lợi dụng. Người của họ làm chuyện đó, Thủy Kính tiên sinh nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Tiên sinh, Mạc Bách Lý cung kính nói. Ầm ầm ầm, Trung Sơn cầm đại đao hung hăng chém về phía A Đại vung vũ khí ra ngăn cản thế đao. A Trung Sơn hét lớn một tiếng. Lại một đạo đao dài hơn 15 trượng hung hăng bổ về phía A Đại. Hai đấm của A Đại giao nhau dùng sức đỡ lại, ầm, hai quyền của A Đại hung hăng vọt về phía đao cương, sau đi va chạm đao cương văng tung tóe, giờ phút này, Trung Sơn lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Ầm, sau đạo lôi trụ này, đao cương tản ra, sau đó lại tiếp tục từ trên trời giáng xuống, hung hắn bổ xuống đầu của A Đại. Đôi mắt của A Đại ngưng lại, cương kình toàn thân tuôn ra, vùng cương trào lên đỉnh đầu, nhưng vẫn chậm một chút có thể hình thành cương cháo, có một số lôi điện vẫn xuyên qua bắn về phía A. Đại, xẹt, mái tóc của A Đại hơi cháy một chút, trên khuôn mặt y hiện lên một vẻ hung ác, cương kình phóng ra. Hống, một tiếng giống to kêu lên, Trung Sơn chỉ cảm thấy ở trước mắt mình hiện ra một mãnh hổ hư ảo, hung hăng đánh về phía mình. Ầm, Trung Sơn dốc toàn lực chống đỡ, sau đó hắn bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một cành cây đại thụ. Phụt, Trung Sơn thổ ra một ngụm máu tươi. Tiên sinh thực xin lỗi vừa rồi tại hạ phản ứng theo bản năng. A Đại tỏ ra lo lắng chạy tới thăm hỏi. Trung Sơn nhìn vệt máu tươi trên miệng, rồi lại nhìn mái tóc cháy xém của A Đại, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười khổ. Hắn nói, không sao, đây chỉ là phản ứng của bản thân ta, không trách tướng quân. Xin tiên sinh thứ tội. A Đại lo lắng nói, thi đấu mà không bị thương thì thi đấu cái gì chứ? Không sao tướng quân cứ yên tâm ta không, có chuyện gì, Trung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy, đa tạ tiên sinh, A Đại lập tức đáp lời, ừ tướng quân xem thoáng qua mái tóc của mình đi. Trung Sơn cười nói, A Đại sờ sờ mái tóc của mình, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ hơi xấu hổ, sau đó mỉm cười rồi nhanh chóng sửa sang lại. Tiên sinh không có chuyện gì chứ? Thiên U công chúa đứng ở gần bán đá cách đó không xa hỏi. Thần không có chuyện gì công chúa đến mà thần không để ý thấy. Trung Sơn từ từ đi qua nói. Thiên U công chúa ngồi bên cạnh chiếc bàn đá, A Nhị và Thủy Thiên Nhai cũng ngồi xuống phía sau. Tiên sinh luyện công thật là khắc khổ. Thiên U công chúa cất tiếng. Đa tạ công chúa, Trung Sơn ngồi xuống bên cạnh nhấp một ly trà uống. Sau khi uống xong một ly trà này rồi, hắn cảm thấy vết thương mà A Đại tạo ra cho mình đã khá hơn rất nhiều. A Đại tu vi đã tới nguyên anh kỳ, bị tiên sinh bức cho đến mức thất thố, đây chính là lần đầu tiên đó. Tiên sinh quả là không phải là một phàm nhân, Thiên U công chúa thành thực nói. Ha ha, có lẽ trời sinh thần đặc thù so với người khác, Trung Sơn cười nói. Đúng vậy, tiên sinh rất đặc biệt, Thiên U công chúa cũng cười cười trả lời. Thủy đại nhân, còn 5 ngày nữa tình huống bây giờ thế nào? Trung Sơn hỏi, Mạc Bách Lý đã vận động được 400 vạn phiếu mà bây giờ chúng ta chỉ có 310 vạn phiếu, kém bọn họ 90 vạn phiếu. Thủy Thiên Nhai lo lắng nói, không sao, không phải còn đến 5 ngày thời gian nữa sao? Trung Sơn cười nói, dạ, Thủy Thiên Nhai gật gật đầu, những ngày này có hai người của Mạc Bách Lý đã bị đại nhân thu mua, đại nhân có dựa theo lời nói của ta mà làm không? Trung Sơn nhìn Thủy Thiên Nhai hỏi, Đúng thế, hoàn toàn dựa vào lời nói của tiên sinh mà làm, chỉ có điều, bọn họ hồ đồ như vậy có ích với chúng ta sao? Thủy Thiên Nhai lo lắng hỏi, đối với chúng ta vô dụng nhưng đối với Thủy Kính tiên sinh là có tác dụng. Thời gian này, Thủy Kính tiên sinh chắc hẳn đang rất nhức đầu. Trung Sơn cười nói, ai bảo Thủy Kính tiên sinh quá thông minh, một chút chuyện nhỏ mà cũng nghĩ vô cùng nhiều. Thủy Thiên Nhai cười phụ họa, đám người mà bị bọn họ thu mua, hiện tại bây giờ thế nào? Trung Sơn lại một lần nữa hỏi, toàn bộ bọn họ đều nghe lời tại hạ, chỉ cần tiên sinh ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ nguyện vì chúng ta mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Thủy Thiên Nhai khẳng định nói, được như vậy là tốt rồi, bây giờ tại hạ không cần biết họ làm gì, chỉ cần không để lộ ra chuyện gì là được. Trung Sơn cười nói, tiên sinh nói đúng, Thủy Thiên, Nhai chân thành nói, tướng quân nói cho đường huynh Mạc Bách Lý biết là ngày cuối cùng tiến hành phục kích. Trung Sơn nói, phục kích Mạc Bách Lý sao? Thủy Thiên Nhai kinh ngạc hỏi, không phải mà là Mạc Bách Lý phục kích tướng quân. Trung Sơn nói với Thủy Thiên Nhai, nghe thấy Trung Sơn nói vậy, Thủy Thiên Nhai vô cùng khó hiểu, y mở tao mắt nhìn về phía Trung Sơn, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Không cần phải lo lắng, chỉ cần y giả bộ bắn trúng tướng quân thì lúc đó nhất định sẽ bắn chệch hơn nữa, chúng ta có nhiều hộ vệ như vậy cho nên bọn họ không thể bắn trúng được. Trung Sơn lập tức nói, nghe thấy Trung Sơn nói, Thủy Thiên Nhai thở phào một hơi rồi tỉnh táo lại. Thủy Thiên Nhai lập tức hiểu ra mọi chuyện, tiên sinh, người muốn vu oan cho Mạc Bách Lý sao? Làm cho mọi người tin rằng Mạc Bách Lý muốn ám sát ta. Thủy Thiên Nhai, lập tức hỏi, không đúng, Thủy Thiên Nhai nghi hoặc nói. Tại sao vậy? Trung Sơn cười cười nhìn Thủy Thiên Nhai. Tiên sinh, đường huynh của Mạc Bách Lý tuy bị chúng ta mua chuộc nhưng xem ra hắn khó mà nghe theo lời này của chúng ta. Trung Sơn nhìn Thủy Thiên Nhai rồi khẽ cười nói. Hắn nhất định làm theo lời nói của chúng ta hơn nữa còn đứng về phe ta, về phần hắn bắn hay không bắn thì không còn là điều quan trọng. Tại sao? Thủy Thiên Nhai nghi hoặc hỏi. Bởi vì không chỉ có chúng mà còn những người khác cũng bị chúng ta mua chuộc, đến lúc đó bọn họ phóng phá cương tiễn là được. Trung Sơn tự tin nói, cái này có thể sao tiên sinh? Thủy Thiên Nhai vẻ mặt khó hiểu hỏi, tướng quân cứ theo tại hạ đến lúc đó sẽ minh bạch. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, vâng tiên sinh, Thủy Thiên Nhai chỉ có thể nghi hoặc đồng ý, sau đó Thiên U công chúa. Nhìn theo bóng lưng Thủy Thiên Nhai rời đi, tiên sinh chuẩn bị động thủ phải không? Thiên U công chúa hưng phấn hỏi, không sai, đã bố trí bẫy tốt rồi, chỉ còn chờ Thủy Kính tiên sinh nhảy xuống. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Tiên sinh có bao nhiêu phần nắm chắc? Thiên U công chúa hỏi. Có 7 thành nắm chắc. Trung Sơn tự tin nói. Tại sao tiên sinh lại nói như vậy? Thiên U công chúa hỏi. Thủy Kính tiên sinh đang hoài nghi, nhưng Thủy Kính tiên sinh đã làm sai một chuyện, hoặc là có thể nói cố ý làm như vậy. Trung Sơn nói. Thiên U xin lắng nghe. Thiên U công chúa nói. Thủy Kính tiên sinh lần này chủ trương phòng thủ còn chúng ta lại chủ động tấn công cho nên Thủy Kính tiên sinh nhất định sẽ thất thủ. Trung Sơn nói, tại sao lại thất thủ? Thiên U công chúa cao mày nói, không sai, tại hạ nhận thấy Thủy Kính tiên sinh chỉ thủ mà không hề tấn công. Đến lúc này y vẫn không hề động đậy, chờ chúng ta tấn công rồi hóa giải cho nên sẽ bị trì trệ, cuối cùng Thủy Kính tiên sinh nhất định sẽ phải bị thất bại. Trung Sơn vô cùng tự tin nói, cách chương.